ta có thể phục chế thiên phú. Chương 358, chém giết Lập Uy, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chiến phủ đại đế liền tại Trung Hải siêu cấp căn cứ. Hắn nghe được tin tức, bật người liền chạy đến gặp mặt Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên các bên trong, chiến phủ đại đế nhìn thấy Diệp Thiên nói ra. Vạn pháp thiên đế, người tại giả lập thế giới nói sự tình là thật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cơ hồ không thể tin được đó là thật. Long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực là bực nào cường đại. Tùy tiện phái ra một người liền có thể nhẹ nhõm dây hắn. Nhiều như vậy bát cửu tinh đại đế tăng thêm một số bán thần. Diệp Thiên một người dĩ nhiên đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Có thể nếu không phải thật sự, Diệp Thiên sao dám đem tin tức truyền khắp toàn bộ giả lập thế giới. Cái kia chẳng phải là tìm chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng, Diệp Thiên nói 90 là thật, không sai, cái kia đều là thật. Hiện tại từ bên ngoài đến thế lực chỉ còn lại một số tạp ngư tại địa tiên giới. Về phần long tộc mà nói, cũng chỉ còn lại một số á long cùng cái khác hung thú. Những cái này đều không đáng để lo. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia nguyên giới, chiến phủ đại đế đối nguyên giới 10 phần khát vọng. Nếu dựa theo Diệp Thiên nói, tiến vào nguyên giới chẳng phải là một bước lên trời. Diệp Thiên nhìn chiến phủ đại đế cam đoan đến. Chiến phủ đại đế người yên tâm đi. Nguyên giới có ngươi một cái danh ngạch, chiếm được Diệp Thiên cam đoan. Chiến phủ đại đế hết sức kích động. Mỗi năm khấu tạ đạo, đa tạ vạn pháp thiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa tiên giới vinh diệu thần điện tổng bộ. Phá lỗ đao đế biết được giả lập thế giới tin tức. Phản ứng đầu tiên chính là Diệp Thiên điên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thế nhưng là thật sâu biết rõ. Từ bên ngoài đến thế lực cường đại. Địa cầu bản thổ đại đế bên ngoài đến thế lực trước mặt bất quá là run rế thôi. Cho dù Diệp Thiên là cửu tinh đế cấp cũng xa hoàn toàn không phải từ bên ngoài đến thế lực đối thủ. Làm sao có thể đem từ bên ngoài đến thế lực các đại đế cùng long tộc toàn bộ đánh giết đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên, hắn liền ý đồ liên lạc một chút vinh diệu các một vị đế cấp. Vinh diệu thần điện xem như vinh diệu các ở địa cầu bản thổ bồi dưỡng một cái thế lực. Tự nhiên có liên hệ vinh diệu các đại đế phương thức. Mà phá lỗ đao đế liên hệ chính là một vị bát tinh đế cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất nhanh, phá lỗ đao đế liền sắc mặt đại biến. Liên hệ không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt phá lỗ đao đế, lại đổi một vị bát tinh đế cấp. Ý đồ liên lạc một chút, kết quả phát hiện cũng liên hệ không được. Lúc này hắn liền đi gặp mặt vinh diệu thần điện Lăng Phi đại đế. Rất nhanh hắn gặp được Lăng Phi đại đế. Lăng Phi đại đế đã xảy ra chuyện lớn. Chấm, phá lỗ đại đế 10 phần cấp bách nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lăng Phi đại đế nhíu mày đạo. Ngươi là nói liên quan tới vạn pháp thiên đế tại giả lập thế giới nói những lời kia sao? Là, hơn nữa ta ý đồ liên hệ vinh diệu các mấy vị đại đế. Nhưng đều liên hệ không được. Chẳng lẽ vạn pháp đại đế nói sự tình đều là thật? Phá Lỗ đại đế hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi đại đế hít một hơi thật sâu đạo. Ta cũng ý đồ liên hệ Vinh Diệu các vị kia cửu tinh đại đế. Kết quả cũng liên hệ không được. Hơn nữa ngay ở vừa rồi không lâu, ta đã phái người đi Vinh Diệu các tổng bộ. Kết quả phát hiện Vinh Diệu các người toàn bộ không thấy. Chẳng lẽ từ bên ngoài đến thế lực cao tầng toàn bộ vẫn lạc là thật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá Lỗ đao đế hít một hơi thật sâu. Từ bên ngoài đến thế lực cao tầng toàn bộ bị giết. Mà hết thảy này đều là Vạn Pháp đại đế Diệp Thiên một người gây nên. Cái kia Diệp Thiên thực lực là bực nào đáng sợ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, chúng ta đi Trung Hải siêu cấp căn cứ. Nguyên giới nếu là thật sự mà nói, đây chính là thiên đại cơ duyên. Liền từ bên ngoài đến thế lực cùng Long tộc đều hết sức điên cuồng cơ duyên. Có lẽ chúng ta còn có thể thu được tiến vào danh ngạch. Lăng Phi đại đế dâng lên một tia chờ mong cùng khát vọng. Đúng rồi, còn có nguyên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá Lỗ đao đế hai con người ánh sáng lóe lên. Lúc này Lăng Phi đại đế cùng Phá Lỗ đao đế, cùng Vinh Diệu thần điện cái khác các đại đế, nhao nhao từ địa tiên giới chạy tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, trai nở cái khác siêu cấp căn cứ đế cấp nhóm, cũng nhao nhao đi tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Bọn hắn mục đích chỉ có một cái, kia chính là nguyên giới. Gần nửa ngày sau, Trung Hải siêu cấp căn cứ hội tụ đại lượng đế cấp nhóm. Trong đó không thiếu ngũ lục tinh thậm chí thất tinh đế cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không có một vị đế cấp dám tại Trung Hải siêu cấp căn cứ phách lối cùng quấy rối. Tất cả đơn giản là Diệp Thiên tại Trung Hải siêu cấp căn cứ. Hiện bây giờ bọn hắn đã trải qua 100. Xác nhận, Long tộc các cao tầng cùng 13 đại từ bên ngoài đến thế lực các cao tầng toàn bộ biến mất. 100. Là chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có thể lấy sức một mình đem những cái này bát tinh đế cấp cùng bán thần nhóm đánh giết. Dạng này thực lực thật sao bọn hắn có thể so sánh. Nếu là dám tại Trung Hải siêu cấp căn cứ quấy rối mà nói. Diệp Thiên tiện tay liền đem bọn hắn đánh giết. Bọn hắn hối hận cũng không kịp. Vì trấn an đưa những cái này đế cấp nhóm, chiến phủ đại đế làm ra một tòa khổng lồ cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bây giờ còn chưa có ra mặt, chiến phủ đại đế chỉ có thể chiêu đãi những cái này đế cấp sao? Hắn có thể không dám thất lễ những cái này đế cấp. Dù sao hắn không phải Diệp Thiên, chiến phủ đại đế. Vạn Pháp Thiên Đế lúc nào đến? Một vị lục tinh đế cấp hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến phủ đại đế liền bận bịu giải thích đạo. Ta cũng không rõ ràng. Có lẽ các đại đế đến không sai biệt lắm. Vạn Pháp Thiên Đế liền đến đây a. Đối với đáp án này, vị này lục tinh đế cấp hiển nhiên 10 phần không hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay từ đầu vị này lục tinh đế cấp còn nhịn được, cũng không dám nháo sự. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua 1 giờ, hắn liền có chút không chịu nổi tính tình. Chiến phủ đại đế, ngươi đi thiên các hỏi một chút, Vạn Pháp đại đế vẫn là lúc nào tới. Vị này lục tinh đế cấp dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến phủ đại đế 10 phần không tình nguyện. Thậm chí có chút nổi nóng. Chỉ bất quá hắn mới tứ tinh đế cấp thực lực. Đây là lợi dụng phá giới đan. Phá vỡ mấy lần thân thể cực hạn mới đạt tới thực lực. Mà trước mặt lại là một vị lục tinh đế cấp. Hắn xa hoàn toàn không phải đối thủ. Cho nên không dám phản bác. Nhưng hắn cũng không dám đi hỏi thăm Diệp Thiên A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giáng lâm. Hủy bỏ Cảnh Hưng đại đế tiến vào nguyên giới tư cách. Cảnh Hưng đại đế ngươi có thể rời đi Trung Hải siêu cấp căn cứ. Dựa vào cái gì? Cảnh Hưng đại đế một mặt không phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một cái đại thủ. Đột nhiên từ không gian bên trong nhô ra bắt lại Cảnh Hưng đại đế. Tiếp lấy phá không mà đi. Thoáng cái đem Cảnh Hưng đại đế ném ra Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều đại đế thần thức bên trong. Cảnh Hưng đại đế bị ném ra Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đụng vào nơi xa trên một ngọn núi lớn. Cảnh Hưng đại đế mặc dù không có thụ thương. Nhưng cử động lần này quả thực chật vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng mấu chốt là. Cảnh Hưng đại đế tại đối mặt bàn tay lớn kia thời điểm. Hoàn toàn không có tia sức phản kháng. Nếu là bàn tay lớn kia nguyện ý mà nói, nhẹ nhõm liền có thể đem hắn bóp chết. Là vạn pháp thiên đế xuất thủ. Tất cả trong lòng người minh ngộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Hải siêu cấp căn cứ bên ngoài. Cảnh Hưng đại đế lộ ra 10 phần kinh khủng thần sắc. Lập tức quay người rời đi. Không còn dám bước vào Trung Hải siêu cấp căn cứ. Mà hắn vĩnh viễn cũng không biết bản thân đến tột cùng bỏ qua cái dạng gì cơ duyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tuy nhiên đem nguyên giới tồn tại nói ra. Nhưng bọn hắn căn bản không biết nguyên giới là cái gì. Chỉ biết rõ nguyên giới có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn tu vi. Phụ trợ bọn hắn đánh vỡ thân thể cực hạn. Chính bởi vì như thế, Cảnh Hưng đại đế mặc dù làm nguyên giới trở thành một cái đại cơ duyên, nhưng vẫn là xa xa đánh giá thấp nguyên giới tầm quan trọng. Nếu không mà nói, hắn tức chính là quỳ cầu Diệp Thiên cũng sẽ muốn một cái danh ngạch. Không có khả năng liền dạng này quay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua Cảnh Hưng đại đế chuyện này, cái khác đại đế tức khắc trùng thực đê điều hạ xuống. Không còn dám lỗ mãng, lại có mấy vị đại đế đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị đại đế cảm ứng được truyền tống đại điện có đế cấp khí tức truyền đến. Nhao nhao đem con mắt nhìn qua. Vừa xem xét, tất cả đại đế đều rối rít nhíu mày. Bởi vì đến đại đế căn bản không phải China đế cấp, mà là đến từ đảo quốc đế cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Diệp Thiên rõ ràng tại giả lập thế giới nói qua. Là triệu tập China đế cấp đến Trung Hải siêu cấp căn cứ. Cũng không có thông chi qua đảo quốc đế cấp nhóm. Rõ ràng là đảo quốc đế cấp nhóm chiếm được tin tức. Sau đó giày ra mặt đi tới China Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo quốc đế cấp không nhiều. Thực lực cũng rất yếu. Cho nên đến mấy vị này đế cấp đều là nhị tam tinh đế cấp. Mạnh nhất một vị cũng nhiều lắm là liền tứ tinh đế cấp mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu đậu, đảo quốc mấy vị đế cấp cũng tới nơi này tòa cung điện. Chuẩn bị tiến vào cung điện nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Diệp Thiên, sao Triệu, thanh âm lần thứ hai giáng lâm. Đảo quốc đế cấp nhóm, mời lập tức ly khai China Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà đảo quốc đế cấp nhóm cũng không có ly khai. Trong đó cầm đầu một vị đế cấp, mở miệng cười đạo, vạn pháp thiên đế, chúng ta đảo quốc trước kia cũng là China ba bộ phận. Chúng ta cũng coi là China một thành viên, cho nên cũng có tư cách tham gia lần này hội nghị. Lúc này China đế cấp nhóm nhao nhao quăng tới khinh bỉ ánh mắt. China đế cấp nhóm vì tiến vào nguyên giới, có thể liền mặt mũi đều từ bỏ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan, nếu không chết, Diệp Thiên băng lãnh thanh âm giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo quốc mấy vị đế cấp trần chờ, nhưng người lại không đi. Bọn hắn cho rằng Diệp Thiên cũng không biết thật giết bọn hắn. Nhiều lắm thì hù dọa dọa miệng bọn hắn mà thôi. Đột nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo quốc mấy tên đế cấp đầu từ trên cổ rớt xuống, lại bị nháy mắt chém giết. Mà China đế cấp nhóm thậm chí liền cái này mấy tên đế cấp như thế nào chết, đều không có thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, China đế cấp nhóm đối Diệp Thiên vô cùng kính sợ cùng hoảng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống hai ngày, không ngừng có cái khác quốc độ đế cấp muốn đi vào Trung Hải siêu cấp căn cứ, nhưng đều bị Diệp Thiên đuổi đi hoặc là đánh chết. Theo lấy China đế cấp nhóm cơ bản chạy tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Hội nghị bắt đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.